Cực phẩm gia đình tập thứ 74. Vừa nghe xong, tất cả đều loạn cả lên, mọi người đều thầm thì bàn tán. Tựa hồ vị Trữ Tiểu Vương gia này quả là nhân vật rất đáng quan tâm. Đến cả những người nãy giờ ngồi yên như Trình Đức, Đào Vũ, trên mặt cũng đều lộ nét vui mừng. Lâm Vãn Vinh nghe được cái gì mà vương gia, thế tử thì có điểm nhức đầu. Rẫm cái chó gì chứ? Chỉ là ỷ vào phúc ấm tổ tông mà ra vẻ uy phong hiếp người. Mẹ nó chứ, ta khinh bỉ người. Lạc Mẫn sớm đã bước ra ngoài phủ nghênh đón một người vào. Người này khoảng hơn 20 tuổi, đầu đội tử kim hà, thân mặc áo bào theo hình rồng vàng, uốn lượn. Thân hình cao ráo, bước chân nhẹ nhàng phong độ, trên miệng khẽ lộ nét cười, khí chất cao nhã. Chỉ nhìn qua là biết không phải kẻ tầm thường. Đây là Trữ Tiểu Vương gia gì đó phải không? Cái gì mà Dương Tử Long Tông, trông quả nhiên là ra vẻ này nọ. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới ngài Bạch Liên Giáo gặp chủ tử của Đào Đông Thành. Không lẽ là hắn? Lâm Vãn Vinh vỗ đầu đứng lên. Trữ Tiểu Vương gia đứng sang một bên ôm quyền, mỉm cười hướng về mọi người hành lễ. Dáng vẻ cực kỳ khiêm tốn, lễ độ, lại thêm khí độ phi phàm, đã dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người. Lâm Vãn Vinh nhớ lại Lạc Viễn cũng đã từng giảng giải qua, cha của Trữ Tiểu Vương gia chính là Thành Vương, là một hiền vương nổi tiếng, lại rất thích kết giao với kỳ nhân, dị sĩ. Tiểu Vương gia này xem ra cũng đã thâm đắc được chân truyền. Lạc Mẫn vội thỉnh Trữ Tiểu Vương gia thượng tọa. Tiểu Vương gia khiêm cẩn, mỉm cười. Trước mặt trưởng bối, giảng bối sao dám ngồi mà nói chuyện. Tiểu Vương hôm nay đặc biệt đến đây để chúc thọ lão phu nhân. Trữ Tiểu Vương gia chính là Vương Tử Long Tôn. Không tiện quỳ xuống hành lễ, chỉ tiến tới khom người cúi đầu hành lễ. Thế tử Thành Vương Triệu Khang Trữ khâu kiến lão phu nhân. Chúc lão thọ tinh phúc lộc vĩnh hưởng, thọ sánh ngang trời. Lão phu nhân mỉm cười. Tiểu Dương gia hành đại lễ như vậy, lão thân sao dám nhận, xin Tiểu Dương gia mau ngồi xuống. Triệu Khang Trữ khiêm cung đáp. Tạ ơn lão phu nhân. Nói xong, hắn khu một cái thì xuất hiện một hộp gấm trên tay. Triệu Khang Trữ hai tay nâng lên cung kính dâng lên lão phu nhân tiếp. Khang Trữ lần này tới Giang Nam, đi đường vội vàng, vì gấp đến cho kịp lễ thọ của lão phu nhân nên không kịp chuẩn bị đàng hoàng. Khang Trữ năm trước đi sứ tới Cao Lệ, được vua Cao Lệ biếu tặng một gốc nhân sâm ngàn năm, chỉ đành tạm coi như một lễ bạc chúc thọ, chúc lão phu nhân thanh xuân vĩnh trú, hạt phát đồng nhan. Người trong đại sảnh ba phần đều đã nghe qua nhân sâm Cao Lệ là loại sâm thường hảo hạng. Nghe đâu, công năng của loại sâm này tuyệt không đơn giản, tương truyền có thể cải tử hồi sinh. Hậu lễ như vậy mà nói là lễ bạc, vị Trữ Tiểu Vương gia này thật là quá khiêm tốn. Nhân sâm Cao Lệ ngàn năm cũng thật là quá buồn cười. Nhân sâm Cao Lệ có tác dụng như thế nào còn Lâm Vãn Vinh do là một người của hiện đại nên biết rất rõ ràng. Con mẹ nó, biến đi cho nước nó trồng. Triệu Khang Trữ đưa ra một đại lễ như vậy. Những người đang ngồi đây, đa phần đều là kẻ ăn cơm triều đình. Đương nhiên biết được vị tiểu vương gia này muốn lấy lòng Lạc Mẫn. Cha của Triệu Khang Trữ chính là Thành Vương gia. Bao năm nay nắm giữ chức lại bộ thường thư, môn sinh trải đầy cả nước. Các quan lại đứng đầu 10 tỉnh của Đại Hoa, hết 3 phần là môn hạ của ông ta. Lạc Mẫn lại là trường hợp ngoại lệ, còn Giang Nam là vựa lương thực của cả nước. Ông ta đương nhiên không tiếc công sức lấy lòng Lạc Mẫn. Triệu Khang Trữ thấy Lạc Ngưng đang đứng cạnh Lạc lão phu nhân, hai mắt nhất thời sáng ngời, mỉm cười vái một cái chào hỏi. À, vị này có phải là Kim Lan đệ nhất tài nữ, Lạc Ngân tiểu thư chăng? Lạc Ngưng lắc đầu ngượng ngùng nói. Lạc Ngưng tài sơ học thiển, danh hiệu đệ nhất sào dám nhận chứ? Triệu Khang Trữ cười dài nói. Lạc tiểu thư thật quá kiêm tốn, nàng học xuất chúng, thanh danh giang xa, tiểu dương ở kinh thành vốn ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp được quá thật như được đắm mình trong gió xuân, như nắng hạn gặp mưa rào, khiến người ta vui mừng không thôi. Ôi trời, tên tiểu dương gia này quá thật không đơn giản, ăn nói ngọt ngào không kém hơn so với lão tử, nghe hắn nói như vậy rõ ràng là cố ý với Lạc Ngưng, nhưng nha chỉ là không biết Lạc tiểu thư có động tâm hay không thôi. Lạc Ngưng khẽ mỉm cười nói. Xin tiểu vương gia đừng giễu cợt tiểu nữ. Triệu Khang Trữ lắc lắc đầu, đưa tay lấy ra một bức họa, cười mà nói tiếp. Tiểu Dương nói có thể không tin, nhưng chỉ cần nhìn qua bức họa này, Lạc tiểu thư sẽ rõ ràng ngay thôi. Hắn chậm rãi đem bức họa mở ra. Trong bức họa vẽ một người con gái đang mỉm cười, mắt đen, mày liễu, dáng vẻ yêu kiều, đứng dưới tàn cây hoa đào, tay cầm một quyển sách châm chứa độc. Người con gái này thần thái thanh khiết tự nhiên, nhãn thần trông rất ôn nhu, dù không nói gì nhưng trên gương mặt cũng hiển hiện ra một cổ khí chất điềm đạm. Nhìn gương mặt của nàng có 5-6 phần giống Lạc Ngưng. Lạc Ngưng ngạc nhiên hỏi: Tiểu vương gia, người trong bức tranh này không phải là tiểu nữ sao? Triệu Khang Trữ gật gật đầu đáp: Chính xác, bức họa này chính là do tiểu vương 3 năm về trước tự mình vẽ nên, vẫn mong có một ngày có thể tự mình đưa tặng cho Lạc tiểu thư. Hôm nay rốt cuộc đã thành toại tâm nguyện. 3 năm trước, nói như vậy, 3 năm trước tiểu vương gia đã gặp qua ta sao? Lạc Ngưng nhíu mày. Nhưng ta dường như không nhớ là đã gặp qua tiểu vương gia mà. Triệu Khang Trữ khẽ cười nói. 3 năm trước ta tại Kinh Hoa học viện có ngẫu nhiên nhìn thấy Lạc tiểu thư, chỉ là lúc ấy hai bên cách nhau quá xa, muôn tới gần để gặp mặt nói chuyện thì tiểu thư đã phiêu nhiên đi xa rồi. Sau đó Khang Trữ về phủ cả đêm thao thức không ngủ, bèn trắng đêm vẽ nên bức họa này. Nãy giờ Lạc Mẫn ngồi nghe Triệu Khang Trữ nói chuyện, khẽ câu mày. Triệu tiểu vương hôm nay tốt bụng như thế, lão đương nhiên là hiểu vì cái gì. Mắt thấy hắn không đang ngừng tìm cách lấy lòng con gái mình, trong lòng buồn bực, âu sầu. 3 năm trước vẽ nên bức họa này, hôm nay nhân dịp chúc thọ lão thọ tinh, đích thần đem bức họa tới tặng, tâm tư quả thực rất cao minh. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng quá cảm thán, tên tiểu biêng này quả không phải là phường da áo túi cơm, trong lĩnh vực tán gái khẳng định là một hảo thủ. Hắn đầu tiên nói đến chuyện thầm yêu năm xưa khiến cho người ta đồng tình, tiếp theo đưa ra họa quyển thể hiện vẻ si tình đến tận cùng, trước mặt mọi người nói lên nỗi lòng, thành thật nói lên tâm sự, tạo cho người nghe ấn tượng sâu đậm, thậm chí có thể nói là vừa thấy đã khó quên. Nếu là nữ tử bình thường, tự nhiên sẽ bị hắn làm động lòng rồi. Người này không thể coi thường. Lâm Vãn Vinh thầm cảnh tỉnh mình. Triệu Khang Trữ hai tay đem bức họa đưa lên, nhẹ giọng nói. Khang Trữ tuyệt không có ý gì khác, chỉ là bức họa này chính là tâm nguyện nhiều năm của ta, mong rằng tiểu thư nhận lấy. Cao tay, quả thật là cao tay, miệng nói là không có ý gì khác, hành động lại không chỗ nào không có ẩn ý. Nếu ta là nữ tử, tự nhiên ta cũng bị hắn làm động tâm rồi. Đại tiểu thư thấy Lâm Vãn Vinh vừa lắc đầu vừa cười khẽ, không nhịn được mở miệng nói. Xem ngươi còn dám có ý gì nữa không? Người ta chính là người trong mộng của tiểu vương gia đó. Trời, tiểu vương gia cái rắm á, thật sự tưởng rằng vẽ một bức họa, nói một hai câu có thể làm tiểu nữ Lạc Ngưng này dao động sao? Người quá ngây thơ rồi. Lâm Vãn Vinh đã cùng Lạc Ngưng tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Tiểu nữ này có lý tưởng, có tín niệm, tuyệt không thể là kẻ tham phú quý. Nhãn quan của nàng lại cực cao, muốn tìm một vị lão công văn có thể bình thiên hạ, võ có thể hoành tảo xa trường. Chỉ bằng vào ngươi vẽ một bức họa với tán mấy câu mà có thể gạt được nàng ta sao? Hey, không có cửa đâu. Lạc Ngân trộm liếc nhìn Lâm Vãn Vinh chậm rãi nói. Tạ ơn tiểu vương gia đã hầu đãi Lạc Ngân. Chỉ là bức họa này là do tiểu vương gia đã khổ tâm dốc kiệt sức mà thành. Xin tiểu vương gia giữ lại để làm kỷ niệm vậy. Những lời này quả thực rất có học vấn. Mọi người nghe đều hiểu ý. Triệu Khăn Trữ thần sắc không đổi, bùi ngùi, than. Hey, tâm nguyện bao năm của Khang Trữ đến hôm nay không đạt được, thật là quá tiếc nuối. Lâm Vãn Vinh quan sát thần thái tiểu vương gia, so sánh với tên chủ tử thần bí ngày đó gặp mặt tại Bạch Liên Giáo. Hắn bây giờ đã có 7 phần nắm chắc, tên đó chính là Triệu Khang Trữ tiểu vương gia này. Khó trách bọn Trình Đức khi thấy hắn lại vui mừng như vậy. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, chợt có người nhẹ kéo áo hắn, quay đầu nhìn lại, thì chính là Lạc Viễn. Lạc Viễn nhỏ giọng nói. Đại ca, huynh đi cùng ta, tỷ tỷ ta có chút việc muốn nói với huynh. Lạc Ngân muốn nói chuyện với ta, ta với nàng ta có cái gì hay mà nói? Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng của Lạc Ngân đâu, cũng không biết là nàng đã lén đi từ lúc nào, xem ra hắn đã trầm tư một lúc lâu rồi. Lạc Viễn kéo hắn tiến vào hậu viện Lạc Phủ. Đây chính là nơi ở của Lạc gia, người ngoài không được tiến vào. Lạc Viễn đẩy Lâm Vãn Vinh vào nói, đại ca, tỷ tỷ đang ở đó chờ huynh, huynh mau đi đi. Hay, tên Lạc Viễn này lại ra vẻ thần thần bí bí, người ngoài không hiểu có khi lại nghĩ là ta muốn cổng tỷ tỷ của hắn nữa. Lâm Vãn Vinh vừa nghĩ tiến vào trong vườn. Lúc này đã là đầu đông, trong vườn trống trải, trăm hoa đang dần trở nên tiêu điều. Nơi góc đình trong vườn, một bóng người lẻ loi, phóng mắt nhìn tới đúng là người vừa đã xuất ra ba liên đối, Lạc Ngân tiểu thư. Lạc Ngân dáng vẻ tịch mịch, nhìn những cánh hoa tàn trong vườn ngơ ngác đến xuất thần, so với tính cách phóng khoáng, thoải mái ngày trước, quả thực quá khác biệt. Lâm Vãn Vinh đi tới, nhẹ giọng kêu. À, Lạc tiểu thư. Lạc Ngân quay đầu nhìn thấy hắn lập tức vui vẻ nói. Lâm đại ca, huynh vừa đến ư? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói. À, Lạc tiểu thư, nàng gọi ta ra đây có việc gì không? Lạc Ngân ánh mắt chợt tối lại, chăm chú nhìn cánh hoa tàn trong vườn chậm rãi nói. Lâm đại ca, huynh có thấy nữ tử chúng ta giống như những cánh hoa kia? Dù đã từng xinh tươi rực rỡ, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu đâu. Cái vấn đề không thể đáp được này từ đâu mà ra? Mới vừa rồi ngâm thơ đối đáp sang sảng, sao bây giờ trở nên u oán như vậy chứ? Lâm Vãn Vinh ngơ ngác, cũng không biết nha đầu kia có tâm sự gì. Lâm đại ca, huynh có phải là thấy ta rất kỳ quái đúng không? Lạc Ngừng thấy hắn vừa khẽ nhướng mày, chính là đang suy đoán ý đồ của mình, nhìn không được, nhoẻn miệng cười nói. Lâm Vãn Vinh trịnh trọng gật đầu đáp. À, phi thường kỳ quái, ta rất khó liên tưởng nàng bây giờ với Lạc Ngân mới vừa rồi vui vẻ khoáng đạt trên đại sảnh lúc nãy. Lạc Ngân thẹn thùng nói. Đại ca, mọi người đều có hai mặt, bề ngoài ta là một người khoáng đạt, cũng có thể không đại biểu rằng ta sẽ không ngượng ngùng, bởi vì suy cho cùng, ta cũng là một nữ tử mà. Nữ tử với tiên hoa kỳ thực đều chung một đạo lý. Tại lúc vừa hé nở chính là thời khắc mỹ lệ rực rỡ nhất. Nhưng rồi qua lúc xuân thì, nữ tử cũng giống cánh hoa héo tàn rơi rụng, trầm luân trong bụi đất. Người đời ai còn nhớ đến lúc nở rộ rực rỡ đó đây? Lạc Ngân nói tiếp. Với giọng buồn bã mà cao xa, phảng phất như đang phiêu bạt nơi chân trời, không có bờ bến. Còn hắn hoàn toàn không nắm được tâm tình của nàng. Hay lúc này quay lại cũng không xong, bị nàng ta làm mơ hồ rồi. Lâm Vãn Vinh thầm rên rỉ, Lạc Ngân chợt cười hì hì nói. Lâm đại ca, huynh không cần phải kỳ quái, cái này chỉ là vừa rồi ta ngẫu nhiên có chút cảm giác mà nói ra thôi. Ê Lạc tiểu thư, chỉ là một suy nghĩ nho nhỏ của nàng, có khi sẽ thay đổi cuộc đời của nàng đó. Lâm Vãn Vinh nghiêm chỉnh nói. Lạc Ngân nhẹ nhàng đáp. Lâm đại ca, huynh nói không sai. Một suy nghĩ nhỏ nhỏ cũng có thể thật sự thay đổi cuộc đời của ta. Nhưng ta biết thì đã muộn rồi, ta từ lúc nào mà thay đổi chính mình cũng không rõ nữa. Lạc Ngừng nhìn hắn thản nhiên cười nói. Đại ca, huynh biết không, vừa rồi đúng vào lúc tiểu vương gia hướng tới ta thể hiện rất hay, ta chợt có cảm giác rất sợ hãi. Sợ hãi? Sợ cái gì chứ? Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi. Lạc Ngân ngượng ngập cười nói. Không nói dối gì đại ca, khi ta còn nhỏ đã từng phát ra một lời thề. Ngày sau, ta tìm Lan Quân, người đó phải là một nam nhân đội trời đạp đất. Không chỉ là có tài như Trạng Nguyên đầy bụng kinh luân, còn có thể xông pha chiến trường chém giết quân Sài Lang. Đã bao nhiêu năm qua, đó vẫn là mục tiêu mà ta hướng đến. Lâm Vãn Vinh ồm một tiếng nghĩ thầm. Nàng có chí hướng cao xa, ta đây đã sớm biết. Lão đệ của nàng đã sớm cảnh cáo ta. Tính ra ta cái gì cũng gian thao vũ lược, thật sự là không có giới tới được rồi. Lại nói vì Triệu Khang Trữ tiểu vương gia này, ta trước kia cũng đã từng nghe nói qua, không chỉ tài hoa phong lưu, võ nghệ lại càng bất phàm, hơn nữa lại có hảo cảm với ta, theo đạo lý mà nói, đó chính là đối tượng của ta mới đúng. Lạc Ngân ngượng ngùng, tiếp. Nhưng mà dù cho hắn từ 3 năm trước đây có hảo cảm với ta, ta cũng như cũ không hề có cảm giác khác lạ gì với hắn. Không chỉ có thể trong một khắc đột nhiên bản thân ý thức được, cho dù thật sự có một người văn thao võ lược mà ta từng mơ mộng xuất hiện trước mắt, ta cũng không thể tiếp nhận được. Ta thật sự rất sợ hãi khi đột nhiên phát hiện cái mục tiêu mà ta từng lập ra trước đây lại không phải là điều mình mong muốn. Hey, đau đầu đây, đau đầu đây. Lâm Vãn Vinh hiểu được ý tứ của nàng. Điều này sách vở mà nói gọi là niềm tin sụp đổ, thật quá tàn khốc, hắn trong lòng vì nàng mà thương xót. Ê, tiểu nữ ơi, lý tưởng với thực hiện khoảng cách thật rất lớn đó. Giống như Lâm đại ca và ta từng nói, ta muốn đi du lịch khắp thiên hạ, nhưng cũng không cho rằng nhất định phải thực hiện. Giấc mơ đi du ngoạn thật rất đẹp đẽ, nhưng quá trình chân chính cũng chưa chắc đẹp như mộng. Nghe Lạc Ngân nói mà đầu óc hắn có chút ong ong. Ai, tâm tư của nữ nhân thiệt là khó nắm bắt. Trước có đại tiểu thư, sau lại có Lạc tiểu thư. Nữ nhân đọc sách quả thật là phiền phức. Chỉ có xảo xảo của ta là ngoan ngoãn nhất. À, điều này Lạc tiểu thư, ý của nàng nói có phải là tín ngưỡng của nàng đã lặng lẽ thay đổi phải không? Lâm Vãn Vinh chọn lựa từ ngữ hết sức cẩn thận nói ra. Kỳ thực bản ý của hắn là muốn nói, đối tượng trong mơ của ngươi xem ra đã dần dần thay đổi, nhưng ra đến miệng lại đổi thành hai từ tín ngưỡng mơ hồ. Nếu không cẩn thận hiểu sai ý của con gái nhà lành, thành ra tội lớn thì oan uổng. Lạc Ngân khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, Lâm đại ca, chính là như vậy. Trong khi bản thân ta còn chưa kịp nhận thấy, thì nó đã thay đổi mất rồi. À, nói vậy là tiểu nữ này ngay cả chính mình thích ai cũng không biết nữa sao? Vấn đề này nghiêm trọng đây. Lâm Vãn Vinh cẩn thận hỏi. À, Lạc tiểu thư, nàng không phải là không thực sự không biết mình thích ai sao? Lạc Ngân gương mặt chợt hồng, sẵn giọng nói. Lâm đại ca, huynh nói tầm bậy gì đó, ta đương nhiên hiểu được mình thích ai chứ. Lâm Vãn Vinh dài giọng ngâm nga nói. Ai, ta hiểu rồi, Lạc tiểu thư, nàng đã thích một người, mà người này so với mẫu người lý tưởng trước đây của nàng hoàn toàn bất đồng, nên tín ngưỡng trước đây của nàng đã sụp đổ, phải không? Lạc Ngân hai má đỏ hồng, không nói phải cũng không nói là không phải, hắn đành âm thầm suy đoán. Hay có người có thể khiến cho tiểu nữ này buông bỏ tín ngưỡng của mình, người này cũng quá là thần kỳ. Rồi cười nói. À, thích một người, cho tới giờ mà lại là bất tri bất giác một lần gặp gỡ yêu trọn đời gì đó, toàn là chuyện tầm bẫy gạt người. Lạc Ngân hai má đỏ bừng, vội vàng nói. Lâm đại ca, ta không phải thích hắn, chỉ là thích nói chuyện cùng hắn mà thôi. Lâm Vãn Vinh cười khanh khách nói. Giống nhau cả thôi, Lạc tiểu thư. Ta dùng cách nói khác vậy, cuộc đời rất ngắn ngủi, muốn làm gì thì làm, muốn thay đổi gì thì thay đổi. Mọi sự đừng nên cưỡng cầu, nơi khiến mình thoải mái nhất mới chính là quê hương. Lạc Ngân nói chuyện với hắn một phen, cảm thấy như là trút bỏ được gánh nặng cực lớn, hì hì cười nói. Lâm đại ca cùng huynh nói chuyện thật khiến người ta dễ chịu, lại còn có học vấn sâu xa, ta rất thích nói chuyện cùng huynh. Khuôn mặt Lạc Ngưng rạng rỡ như hoa mới nở, so với lúc vừa rồi u u oán oán, quả là hoàn toàn khác biệt. Lâm Vãn Vinh thấy nàng đã khôi phục lại bộ dạng hoạt bát, thì thầm khẽ cười một tiếng. Hay sao bọn tiểu nữ lại cứ thích kiếm ta để tâm sự như vậy chứ? Đại tiểu thư đã như thế, Lạc Ngân cũng như vậy. Từ rày trở đi nếu không làm ở Tiêu gia nữa, vậy ta cũng có thể mở một phòng khám chuyên môn chẩn đoán tâm bệnh của nữ nhân. Lạc Ngân đột nhiên vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay hắn hỏi. Lâm đại ca, huynh có cảm thấy là ta so với ngày trước đã khác nhiều không? Bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi, dường như có chút run rẩy. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt động. Tiểu nữ này quả thật không đơn giản nha, mau như vậy đã học được chiêu chiếm tiện nghi của ta rồi. Lạc Ngưng tâm tư thuần khiết, tuy bàn tay khẽ run rẩy nhưng tuyệt nhiên không có một chút ý dâm tà. Lâm Vãn Vinh nắm tay nàng lơ đãng vuốt ve một chút, cảm thấy tay nàng thật mịn màng mềm mại. Hey, tay của tiểu nữ này cũng mềm mại thật, cũng không biết sau này sẽ là kẻ nào may mắn chiếm hữu được đây. Hắn thầm thở dài, nắm chặt bàn tay của Lạc Ngân ra vẻ thánh khiết. Hey, Lạc tiểu thư, nhờ ta mang ánh sáng chiếu rọi tới nàng đã tìm thấy cuộc sống mới của mình. Chúc mừng nàng, vậy chúng ta có thể ôm một cái thật thuần khiết nhé. Lạc Ngân cười khanh khách, dỗ dàng rụt tay chạy đi, chưa được vài bước đột nhiên quay đầu cười nói. Lâm đại ca, con người huynh, mặc dù có điểm xấu xa, nhưng mà ta thực sự thích nói chuyện cùng huynh. Nàng nói xong, cười hì hì chạy mất, để lại Lâm Vãn Vinh đứng đực tại chỗ. Người thoải mái còn lão tử thì buồn bực đây, mất tôi nửa ngày khai đạo cho một vị tiểu thư, vậy mãn chút tiện nghi cũng không chiếm được, hôm nay làm ăn quả thật lỗ lớn. Trong vườn muôn hoa đã tàn héo rơi rụng, Lâm Vãn Vinh cúi người nhặt một cánh hoa nhỏ vò nhẹ một cái, nhớ tới lời Lạc Ngân vừa nói, trong lòng mơ mơ màng màng, mông mông lung lung thầm nghĩ. Ây, thật không biết nhà đầu kia rốt cuộc nghĩ cái gì làm bây giờ mình chợt có một loại cảm giác bị người bỏ rơi. Lâm Vãn Vinh trong lòng không thoải mái, thông thả, quay về đại sảnh. Thấy Lạc Ngân đã đứng bên cạnh lão phu nhân từ lúc nào đang nhìn hắn mỉm cười. Đại tiểu thư thấy hắn quay về, khẽ giọng hỏi. Người mới đi đâu vậy? Tại sao ta tìm ngươi khắp nơi mà vẫn không thấy? Lâm Vãn Vinh vốn đã bị Lạc Ngân làm cho mơ mơ hồ hồ, tâm tình buồn bực, quay mặt nhìn nàng cười hắc hắc nói. Ta đi tiểu, dường như đại tiểu thư người không có đi tới Mao Xí kiếm ta phải không? Đại tiểu thư phì một tiếng, hai má đỏ bừng, chỉ trừng mắt nhìn hắn không biết nói gì. Lúc này Lạc Mẫn đã mời Triệu Khanh Trữ ngồi trên bàn chủ vị, cười nói. Tiểu Dương gia, hôm nay quan lâm hàng xá, Lạc gia cảm thấy hết sức vinh dự, Lạc Mẫn cảm kích vô cùng. Triệu Khanh Trữ cười cười đáp. Cái này, Lạc đại nhân quá khiêm nhường rồi. Phụ vương thường ở trước mặt ta nhắc nhở, đại nhân quản lý tỉnh Giang Tô chuyên cần chính trực thương dân, người người tán tụng. Còn nói tiểu vương phải tới nhờ đại nhân cố gắng dạy dỗ một phen. Lạc Mẫn khiêm cung. Thành vương quá khen rồi, lão phu thật xấu hổ không dám nhận. Triệu Khang Trữ liếc mắt nhìn quanh đột nhiên cười. Đúng rồi, Lạc đại nhân. Mới rồi ta ở ngoài phủ chợt nghe thấy trong phủ có mấy tiếng khen hay cũng không biết là tán thưởng cái gì. Tiểu vương rất là tò mò. Lạc Mẫn đáp. À mới vừa rồi ư, là gia mẫu đưa ra mấy câu đối chúc thọ. Mấy vị thiếu niên anh tuấn đa tài đang thi đấu với nhau, mọi người đều rất là cao hứng. À thi câu đối. Triệu Khang Trữ tự hồ rất có hứng thú. À tiểu vương cũng rất thích việc này. Nên người thường mang theo cao thủ ra câu đối. Hôm nay nhân lúc lão thọ tỉnh đang vui vẻ, chi bằng tiểu vương đề ra chút ý kiến, để vị sư phó này cùng các bậc anh tài ở đây luận đàm một phen, chư vị thấy thế nào? Mọi người thấy tiểu vương gia cũng thích câu đối như vậy, nhất thời đều đồng ý ầm ĩ cả lên. Lạc Mẫn trong lòng hơi do dự, nhưng thấy mọi người đều có vẻ cực kỳ cao hứng, cũng không tiện ngăn cản. Triệu Khang Trử mỉm cười nói tiếp. Đã là so câu đối, không thể thiếu cá cược được, như vậy đi. Nếu là Tiểu Vương thua, Khang Trử sẽ hiến tặng một bức Phong Tuyết Quy Nhân của Từ Văn Trường tiên sinh. Nhưng nếu như Lạc Đại Nhân thiếu may mắn mà thua cuộc, Tiểu Vương muốn lấy vật cược là... Triệu Khang Trử nửa như vô tình, nửa như cố ý. Quay đầu, liếc nhìn Lạc Ngưng trong sảnh, khẽ cười. Là xin Lạc Tiểu Thư đồng ý thu nhận bức họa sĩ nữ đồ mà Tiểu Vương đã vẽ hồi 3 năm về trước, Lạc Đại Nhân thấy thế nào? Điều kiện này, thoạt nghe thì có vẻ như không kể Tiểu Vương gia thắng hay thua, đều đưa ra một bức họa đồ, nhưng sự thật lại tuyệt không phải như vậy. Lạc Ngưng vốn đã thẳng thắn cự tuyệt Tiểu Vương gia, giờ hắn lại nhân cơ hội cá cược câu đối này, đem bức họa mà ép nàng phải lấy. Rõ ràng là làm khó người ta. Lạc Ngưng thầm hừ một tiếng, không nói gì. Tranh của Từ Viện ngàn vàng cũng khó cầu. Người người vừa nghe thấy, Trữ Vương gia muốn đem bức họa Phong Tuyết Quy Nhân của Từ Vị ra cược, nhất thời đều cao hứng, khen hay ầm ĩ cả lên. Lâm Vãn Vinh chợt nhớ tới trong tay mình cũng có một bức Tây Hồ Yên Vũ của lão Từ, lại là một tác phẩm mới, trên tranh còn có chữ ký hiếm hoi của Từ Vị. Nói chung, so với bức Phong Tuyết Quy Nhân càng đáng giá hơn. Lạc Mẫn trong lòng có chút khó xử. Triệu Khang Trử tuy nói là chỉ đi xem đối chơi thôi, thực chất chính là một trường thi thố. Lần này mà thua đối cầu thì cũng như là thua mất thể diện của con gái mình vậy. Triệu Khang Trử phất tay ra hiệu, trong đám tùy tùng phía sau hắn, chợt có một người trung niên trông như một tú tài bước ra. Toàn thân mặc một bộ y phục màu trắng. Vị trung niên này ôm quyền, nói. Tại hạ là Trầm Bán Sơn, là đại biểu của Bắc Phương 7 tỉnh thư hữu đồng minh. Ta khinh đại biểu, 7 tỉnh thư hữu đồng minh là tổ chức cái gì vậy? Đừng có nói là tổ chức của mấy vị hảo hán chặn đường gốc cổ nhé. Đại tiểu thư thấy Lâm Tam ngẩn người nhìn, biết hắn không nhận ra tên Trầm Bán Sơn này, bèn nhỏ giọng giải thích. Bắc Phương 7 tỉnh thư hữu đồng minh chính là một tổ chức tự phát do những người đạt học vị tú tài tụ tập lại lập nên. Quy mô cực lớn, mỗi phen khoa cử ứng thí, chỉ cần trạng nguyên là người phương Bắc thì nhất định là người nằm trong 7 tỉnh đồng minh, nên nó còn được gọi là Trạng Nguyên Minh. Trầm Bán Sơn chính là nhân vật đầu lĩnh của Trạng Nguyên Minh. Tuy là không phải tú tài, bao năm nay chưa từng đỗ đạt, nhưng hắn được tôn xưng là vua cầu đối. Nam Bắc nghe danh, trình độ đối cầu đối có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Cái gì mà 7 tỉnh đồng minh tổng biểu bả tử, nói trắng ra chỉ là hội học sinh cao, chỉ là hội học sinh cao trung, mẹ nó, nghe tên lại tưởng là băng cướp chứ. Trầm Bán Sơn hướng xung quanh hành lễ ngạo nghễ nói. A tiểu sinh Trầm Bán Sơn, đại biểu cho tài tử 7 tỉnh miền Bắc, hỏi thăm sức khỏe các vị đồng liêu phương Nam. Hôm nay luận bàn không hạn chế nhân số, chư vị phương Nam chỉ cần có thể đối được, xin mời trả lời. Tên Trầm Bán Sơn này thật cao ngạo, mới một câu đã chọc giận đám tài tử phương Nam. Hầu Dược Bạch vừa rồi bị thất thế, lúc này giận dữ đứng lên ôm quyền, đáp. Tại hạ Kim Lan Hầu Dược Bạch xin ra mắt Trầm tiên sinh, mời Trầm tiên sinh chỉ giáo. Trầm Bán Sơn từ từ quay đầu lại hỏi. Xin ra mắt Hầu Tiểu Huynh, không biết Hầu Tiểu Huynh đã từng đỗ đạt gì chưa? Hầu Dược Bạch đáp. Chính là may mắn được kim bản đề danh. Trầm Bán Sơn cười hỏi. Hầu Tiểu Huynh nếu đã nhập triều đình sao không làm quan? Hầu Dược Bạch hơi trầm ngâm đáp. Các lão. Trầm Bán Sơn cười hắc hắc ra một câu đối. Kỳ lão tư các lão. Xin mở ngoặc, chưa già chưa cáo lão, xin đóng ngoặc. Đây chính là một vế đối châm chọc, chính là hứng chí xuất ra, tâm đến ý tuồng. Trầm Bán Sơn này quả là vua câu đối, thông minh, mẫn tiệp, người thường không thể bì được. Câu này quả thực không dễ đối, đối được là một chuyện, làm sao có thể châm chọc ngược lại Trầm Bán Sơn mới hay. Tài tử Phương Nam vừa ra trận đã gặm ngay phải khúc xương tò. Hầu Dược Bạch mặt đỏ như thịt lợn sống, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Lạc Ngưng tự suy nghĩ trong chốc lát cũng không có đáp án, nhìn không được thầm lo lắng trong lòng. Không phải mới chỉ hiệp đầu đã thua chứ? Nàng không kìm được trộm nhìn Lâm Vãn Vinh, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nhất thời có chút thất vọng. Lạc Mẫn thấy không có ai ứng đáp, đang nhận thua trận này, chợt nghe có người mở miệng hỏi. Trầm tiên sinh, dường như không phải là Tú Tài đúng không? Người vừa đứng lên hỏi là một tên gia đình áo xanh đang cười, cười nham nhở. Da dẻ ngâm đen trông rất khỏe mạnh. Trầm Bán Sơn này, nếu xét về câu đối thì là thiên hạ đệ nhất, nhưng chỉ là đi thi bao năm mà bảng vàng lại không thể đề tên. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời hắn. Lâm Vãn Vinh mới hỏi đã chạm ngay vào vết thương lòng của hắn. Hắn nghiến răng đáp. Đúng vậy. Lâm Vãn Vinh đi tới bên cạnh Hầu Dược Bạch, ấn hắn ngồi xuống, nhìn Trầm Bán Sơn, cười nói. Như vậy thì hay quá. Trầm tiên sinh chính là đại biểu của Bắc Phương 7 tỉnh thư hữu đồng minh. Ta cũng là đại biểu cho Nam Phương 8 tỉnh thư hữu tổng hội Tổng Dương Gia Tiêu Dương Gia Đình Bộ. Xin đối là Vô Tài Tố Tú Tài. Xin mở ngoặc, Thiếu Tài làm Tú Tài, xin đóng ngoặc. Hay lắm, hay lắm. Quách Vô Thường là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Mọi người trong sảnh cũng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Vị lão tư các lão, Vô Tài Tố Tú Tài, thật là tuyệt diệu thiên hạ. Đến ngay cả tên Hầu Dược Bạch kia, sắc mặt cũng lộ vẻ kích động. Lúc này rõ ràng là Lâm Tam vừa cứu hắn một phen. Cái gì mà Nam Phương 8 tỉnh thư hữu tổng hội tổng đương gia tiêu gia viên đinh bộ, thật là bậy bạ. Đại tiểu thư vừa mừng vừa sợ, cũng hòa theo mọi người vỗ tay tán thưởng. Lòng cao ngạo của Trầm Bán Sơn giảm hẳn, nói không nên lời, lại thấy tên gia đình này dáng vẻ chà chớp, nào có chút phong thái của tài tử, nhìn không được, hừ một tiếng. Chỉ là một tên gia đình nhỏ xíu mà cũng học đòi người ta đối câu, ta khuyên ngươi một câu, nhàn nhân miễn tiếng hiền nhân tiếng. Xin mở ngoặc, người gian chớ đến, người hiền đến, xin đóng ngoặc. Nhàn với hiền, phát âm tiếng Hoa giống nhau. Lâm Vãn Vinh thấy hắn ngang ngược mắng mình là gian nhân, cười hắc hắc hai tiếng, đáp. Trầm tiên sinh nghi biểu đường đường gì à, lão thái thái mà đến chúc thọ, chính là đạo giả dị lai đạo giả lai. Xin mở ngoặc, đạo tặc chưa đi đạo sĩ đi, hoặc kẻ trộm chưa đi kẻ tu đi, xin đóng ngoặc. Trầm Bán Sơn nói, gụm đã, vị tiểu huynh này hiểu lầm ý ta rồi, câu của ta là... Hắn vung bút viết lên giấy, hiền nhân miễn tiếng nhàn nhân tiếng. Tuy là đạo ngược vị trí, hiền nhân với nhàn, gian, nhân, nhưng cũng vẫn là ngầm châm chọc tên tiểu gia đình nho nhỏ này. Lâm Vãn Vinh cũng cười đáp. Trầm tiên sinh cũng đã nghe sai câu của ta rồi. Hắn từ trong người lấy ra một cây bút chì, soạt soạt viết. Đạo giả vị lai, đạo giả lai. Cả hai câu này đều đổi vị trí hai chữ, đều trở thành câu mắng người, kết hợp với nhau như áo trời không có vết. Người trong sảnh nghe xong đều cười to, tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy. Lạc Viễn với Quách Vô Thường đều hứng chí kêu. Đại ca, đấu rất hay. Hey, Lâm Tam đấu rất hay. Thấy tên vua câu đối kia tái mặt, hắn giọng Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Trầm huynh, đôi qua đối lại mấy câu mà thôi, chỉ là đùa giỡn chút, làm gì phải chấp nhất như vậy. Chẳng bằng đêm nay tiểu đệ làm chủ, chúng ta tới bờ Tần Hoài Hà kiếm mấy cô em hát bài thập bát mẫu, so với việc này còn thú vị hơn. Giữa đại tiệc đầy người thế này mà dám nói những lời dâm đảng ô uế, cái này rõ ràng là muốn vũ nhục kẻ sĩ mà. Trầm Bán Sơn cả giận mắng. Nhược tiểu thư đồng, bất thức tam đại qua thương chu. Xin mở ngoặc, thư đồng hèn kém, chẳng biết hạ thương chu tam đại, xin đóng ngoặc. Lâm Vãn Vinh cười đáp. Tấn tú tài tử, chích đọc tứ thư phong nhã tụng. Xin mở ngoặc, tài tử bảnh bao, chỉ đọc phong nhã tụng tứ thi, xin đóng ngoặc. Trầm bán sừng, thấy hắn có chút thực lực, trong lòng từ từ trầm tĩnh lại, chỉ vào một gốc cổ thụ trong viện, nói. Cây cổ thụ này trong phủ trạch của tổng đốc đại nhân thật đẹp đẽ, ta liền ra một câu, thiên niên cổ thụ vi y giá. Xin mở ngoặc, giá áo này cây cổ thụ ngàn năm, xin đóng ngoặc. Tên thư sinh này đem cây cổ thụ ngàn năm trong phủ tổng đốc đại nhân, ví như cái mắt áo, rõ ràng là kiếm chuyện hạ thấp Lạc Mẫn. Lão Hạc tuy có gian xảo thật, cũng rất là giả hoạt, nhưng tính đã làm cho bách tính rất nhiều việc, chính là một vị quan tốt, so với tên Dương gia chủ tử chó chết của ngươi còn tốt hơn nhiều. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng nói. Thiên niên cổ thụ vi y giá, Trầm tiên sinh quá thật đại tài, quê hương giang nam của ta đều nằm trên hai bờ Trường Giang, ta xin đối lại tiên sinh một câu, vạn lý Trường Giang tố táo bồn, xin mở ngoặc bồn tắm đáy sông dài vạn dặm, xin đóng ngoặc. Câu đối này coi như là đã lấy lại thể diện cho Lạc Mẫn. Lão hồ ly này cười hì hì, không biết nên làm gì. Trầm Bán Sơn ánh mắt đảo quanh, thấy Lạc Gia Tường Hồng ngói xanh, người ngồi trong nhà đều là thư sinh áo vải giang nam, tiện miệng nói. Phách phá thạch lưu, hồng môn trung hứa đa toan tử. Xin mở ngoặc, bữa phá thạch lưu, trong cửa hồng sao nhiều kẻ khổ, xin đóng ngoặc. Chơi chữ toan tử vừa có nghĩa là kẻ khổ, vừa có nghĩa là mầm chua. Dẫu khai ngân hạnh, bạch y lý nhất cá đại nhân. Xin mở ngoặc cắn mở ngân hạnh, sao vỏ trắng một vị đại nhân, xin đóng ngoặc. Chơi chữ, hai chữ, nhân, đồng âm khác nghĩa, người và nhân hạt. Lâm Vãn Vinh hề hề đáp, ngầm lấy bạch y của Trầm Bán Sơn so với khố quần. Trong sảnh một phen cuồng nhiệt hoàng hồ, đến lúc này, ngay cả Lạc Mẫn cũng không nhìn nổi, vội vàng xoay người nén cười. Lạc Ngưng tiểu ý, ẩn hiện nhìn Lâm Vãn Vinh, hai má xuất hiện một vần ửng hồng. Còn Trầm Bán Sơn thấy Lâm Vãn Vinh quả thực là thông minh nhanh trí, rốt cuộc không còn dám khinh thường hắn, đi qua đi lại mấy bước, trong lòng đang rầu rĩ. Chợt thấy trên cái ao bên ngoài có đám vịt con bơi lội, bèn nói. Thất áp phù được, sổ sổ sổ, tam song nhất chích. Xin mở ngoặc, vịt bảy con bơi ao, đếm đếm đếm, ba đôi một lẻ. Xin mở ngoặc, ba đôi lẻ một, tức là bảy. Lâm Vãn Vinh hơi trầm ngâm, lại thấy con vịt đang ngậm một con cá trong miệng, linh cảm chợt đến, đáp lại. Xích ngư dược thủy, lượng lượng lượng, cổ thốn thập phân. Xin mở ngoặc cá một thước quẩy nước, đo đo đo, chính tấc mười phân. Mười phân bằng một tấc, mười tấc bằng một thước. Trầm Bán Sơn thở dài một tiếng ôm quyền nói. Hay, tiểu huynh đệ thật sức chúng, Trầm Bán Sơn ta hoàn toàn bái phục. Hôm nay thi đối câu, hay, người thua là ta. Tập thứ 74 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 75.